Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 260, đồ vô sỉ, loại mặt dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên chuyện này đã khiến sắc mặt của tên quản lý bộ phận kia trở nên khó coi đến cực điểm. Anh ta ngay lập tức hô hoán mấy người bảo vệ đến hòng chuẩn bị bắt Lục Vân lại. Động tĩnh bên phía bọn họ bỗng chốc thu hút được rất nhiều sự chú ý. Hùng Nhật Huy cũng bước ra từ đám đông rồi nói rằng có chuyện gì xảy ra vậy. Quản lý bộ phận đó đầy cung kính nhún nhường mà nói. Hai người này có những hành vi kỳ lạ. Lúc tôi bảo bọn họ xuất ra thiệp mời thì cậu đây lại đi lật tung bàn tiệc lên. Bạch, lời của tên quản lý bộ phận kia vừa dứt, thì đột nhiên ở đâu bay tới một tấm thiệp mời dính đầy dầu mỡ dán chặt vào. Mặt anh ta, Lục Vân đầy vẻ mất hứng mà nhìn Hùng Nhật Huy nói. Đây không phải là thiệp mời thì lại cái gì? Sao nào, chẳng lẽ đến việc ăn cũng cấm hay sao? Vậy tôi thử hỏi giám đốc Hùng mời chúng tôi đến đây để làm gì cơ chứ? Đến để xem những cấp dưới của anh nịnh nọt sếp mình như thế nào sao? Người quản lý bộ phận cầm tấm thiệp mời dính nhơm nhớp từ trên mặt mình xuống, trong tròng mắt hơi hiện lên sự tức giận. Nếu anh có thiệp mời thì sao không? Bốp, người quản lý kia còn chưa kịp nói xong đã bị Hùng Nhật Huy tát cho một bạt tai, nói. Im ngay cái mồm vào, mắt anh có phải còn không, mau xin lỗi hai vị khách quý này đi. Mù không thế, người quản lý bộ phận kia cố nín một bụng lửa giận. Anh A cũng đâu thể làm trái lời Hùng Nhật Huy được, nên không còn cách nào khác ngoài việc phải nghiến răng nghiến lợi vào nói. Thật xin lỗi đã hiểu lầm hai vị. Lúc này Hùng Nhật Huy vung tay ra hiệu về bốn phía bữa tiệc. Mọi người giải tán đi. Trong tích tắc, những người bâu kín xung quanh xem náo nhiệt bèn rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Cái người quản lý kia cũng đầu vẻ không cam chịu mà rời đi. Khi mọi người đã giải tán hết, Hùng Nhật Huy lúc này mới quay lại lên tiếng nói. Cậu chính là Lục Vân đúng chứ? Hôm đó cậu có nhờ em gái tôi nhắc nhở tôi vài điều tôi đã nhận được rồi. Cái gì mà người đang làm, trời đang nhìn. Nhưng vấn đề là, tôi là người trước giờ không hề tin mê tín dị đoan, tôi chỉ tin chính bản thân mình mà thôi. Hùng Nhật Huy cũng đã cho người điều tra về Lục Vân. Hẳn là trẻ mồ côi ở Viện Phúc Lợi Ánh Dương. Là em trai của Diệp Khuynh Thành, là một thần y mới xuất hiện ở Giang Thành. Còn những điều khác anh ta cũng không điều tra làm gì, mà đúng hơn là không nhất thiết phải điều tra. Mà cho dù anh ta có điều tra đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể biết được bề nổi của tảng băng mà thôi. Đều những thông tin chẳng đáng để Lục Vân phải giấu đi. Hùng Nhật Huy, anh đúng là đồ vô sỉ. Lục Vân không nói gì, Diệp Khuynh Thành dùng ánh mắt đầy lửa giận mà mắng Hùng Nhật Huy một câu. Đôi mắt tràn ngập một màn sương lạnh. Sao giám đốc Diệp lại đi nói mấy lời như thế chứ? Hùng Nhật Huy không hề tỏ vẻ tức giận. Ngược lại anh ta cười tươi roi rói nhìn Diệp Khuynh Thành. Trong lòng còn không ngừng cảm thán. Đúng là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Dù bây giờ cô ăn mặc và trang điểm tùy tiện cũng không tài nào dìm nổi nhan sắc chấn động này. Một người con gái như vậy mà có thể ném lên trên giường, sau đó lột đổ xé áo. Vậy mới là đỉnh cao của cuộc sống. Nhìn cái ánh mắt đầy dâm đãng của Hùng Nhật Huy khiến Diệp Khuynh Thành cực kỳ tởm lợm. Hàng lông mày liễu của cô khẽ cong lên. Ý của tôi là gì, chẳng lẽ trong lòng anh không hiểu rõ hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng thủ đoạn bẩn thỉu lấy cắp phương pháp điều chế của người ta, sao lại có người làm chuyện vô liêm sỉ đến cỡ này? Lời này của giám đốc Diệp oan cho tôi quái. Hùng Nhật Huy bắt đầu miệng lưỡi lắt léo mà nói. Tôi chỉ là lo một cô gái yếu đuối như cô phải làm việc quá độ mà mệt thân nên mới chủ động thay cô gánh áp lực đó thôi. Cô phải khen tôi là người biết quan tâm mới đúng chứ sao lại bảo tôi vô sỉ. Cô đã mang đến vậy rồi mà Hùng Nhật Huy vẫn nhởn nhơ như không. Cô màng mò cỡ nào cũng như đàn gảy tai trâu vậy. Đúng là tên biến thái. Đúng lúc đó, Lục Vân mới mở miệng nói. Hùng Nhật Huy, tôi thấy anh cười tươi đến chắc tâm trạng hiện giờ khá tốt đấy nhỉ. Cách chương.